Đệ nhất danh sách, chương 946, điên cuồng săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Viễn Chinh đoàn vận chuyển binh sĩ bị cướp, phản ứng của bọn hắn nếu so với Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng nhanh hơn. Tại kiểm tra thi thể thời điểm, Nhâm Tiểu Túc lại vẫn phát hiện này đội bị đại lừa dối giết chết mọi dở trong, người cầm đầu lại vẫn mang theo thông tin thiết bị gay. Từ đầu Nhâm Tiểu Túc cũng không có chú ý tới điểm này, còn là đại lừa dối phát hiện ra trước không thể không nói. Đại lừa dối với tư cách là công tác tình báo nhân viên, tuy bề ngoài nhìn xem tùy tiện vô cùng thô kịch nhưng rất tiểu tâm. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy thông tin thiết bị, phát hiện bên trong có người ở gọi lấy này chi vận chuyển binh sĩ, đại lừa dối tiếp nhận muốn giả mạo một chút mọi dợ, kết quả đối phương mở miệng lại để cho đại lừa dối nói mã số lóng. Đại lừa dối bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ vậy quần mọi dợ lại cẩn thận như vậy. Thông tin thiết bị bên trong thanh âm thúc giục nói, báo cáo mã số lóng của ngươi, đại lừa dối nghĩ nghĩ nói. Đại Hưng Tây Bắc, nói xong hắn liền đem thông tin thiết bị cho đóng, sau đó nói với Nhâm Tiểu Túc. Những thiết bị này nhất định là bọn họ từ hòa trùng cùng 176 hiệu hàng rào lấy được, nguyên bản ta còn muốn lấy mọi dở thông tin thủ đoạn sẽ kém một chút, hiện tại xem ra bọn họ cũng ở không ngừng học tập. Nhâm Tiểu Túc nói, đi thôi, cẩn thận cảnh giác cũng vô dụng, Tuân Dạ Vũ, dẫn ta tìm bọn họ cái khác lạc đàn binh sĩ. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền dẫn đầu đi vào hoang dã. Đến ngày hôm sau lúc chạng vạng tối, một chi quân viễn chinh đoàn binh sĩ đang từ một mảnh hẹp hòi đường núi thông qua, nơi này cự ly Tả Vân Sơn có 130 km, đường núi vô cùng khó đi. Bất quá, bọn họ không phải từ phương Bắc tới, mà là từ phương Đông hòa trùng phương hướng quanh co qua. Hòa trùng tan tác trường thành nhất tuyến trả lại lưu lại một ít vật tư, vừa vặn có thể lấp quân viễn chinh đoàn lỗ thủng. Quảng cáo, hỏa trùng binh sĩ rút lui khỏi lúc sau đã tận lực đem sở hữu pháo đều phá hủy, nhưng chiến bại quá đột ngột, còn dư lại điểm này lương thực lại không kịp mang đi. Lĩnh đội mọi dợ nhìn thoáng qua gập ghềnh con đường phía trước hùng hùng hổ hổ nói. Tả Vân Sơn bên kia chủ lực binh sĩ là làm ăn cái gì, không phải nói đã đem Tả Vân Sơn núi vây quanh mà, vì cái gì còn sẽ có quân địch xuất hiện ở phía sau. Mang theo vật tư đi đường núi, dù là rất tử thể lực kinh người cũng có chút không chịu đựng nổi, nhưng tướng quân có mệnh lệnh tại bọn họ tìm đến này phía sau quân địch trước kia cần phải bảo đảm vật tư an toàn. Sở hữu bộ hậu cần đội mọi dợ cũng biết, phía trước chiến sự đối với vật tư tiêu hao thật lớn, nếu như vật tư tái xuất vấn đề, e rằng chủ lực binh sĩ sẽ xuất hiện cạn lương thực nguy hiểm. Một hồi chiến tranh, đối với hậu cần bảo đảm khảo nghiệm là phi thường nghiêm khắc. Nếu như vật tư vận chuyển không kịp dẫn đến các chiến sĩ oán trời năm địa thậm chí xuất hiện sĩ khí sa sút tình huống, tướng quân rất có thể giết đi hậu cần trưởng quan Tế Thiên. Đối với tướng quân mà nói, có thể sử dụng một cái đầu lâu tới lắng lại các chiến sĩ bất mãn, kỳ thật vô cùng có lợi nhất. Nhưng mà ở nơi này chi vật tư binh sĩ tiến lên, phía trước chiến sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, đơn giản là phía trước thậm chí có ba cái người Trung Nguyên đứng ở sơn khẩu. Ba cái dân chạy nạn, có mọi dự phán đoán nói. Ta đi bắt bọn họ trở về gánh nặng tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong, hắn liền lên núi miệng vọt tới, sau đó chết rồi. Chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, phía sau hơn 100 cái mọi dợ thậm chí cũng không có thấy rõ chính mình chiến hữu làm thế nào chết bất đắc kỳ tử. Nhâm Tiểu Túc đứng ở sơn khẩu đối với Tuân Dạ Vũ nói. Như cũ, ngươi tìm địa phương giấu đi đi, đại lừa dối, động thủ tốc chiến tốc thắng. Nói qua, hai bên trên vách núi đá, mang theo bạch sắc mặt nạ lão hứa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như đạn pháo trực tiếp nhập vào mọi dợ bên trong đội hình, đại khai đại hợp vung đao chém giết. Đợi cho lão hứa chém giết một lát sau, trong đội ngũ thủy chung không thấy có mọi dợ cao thủ xuất hiện, đại lừa dối lúc này mới bắt đầu phát chân chạy như điên, khi hắn đi đến mọi dợ trước mặt thời điểm trực tiếp giơ chân lên đảm đương đương đang đá vào một người mọi dợ phần bụng. Cùng với cốt cách dạn nứt thanh thúy thanh âm, mọi dợ hướng về sau bay lên. Nhâm Tiểu Túc trong tay bưng súng ngắm, vừa lái thương một bên tiến lên, ở hậu phương vì đại lừa dối tiến hành yểm hộ. Giấu trong góc trắng nõn tiểu mập mạp Tuân Dạ Vũ yên lặng nhìn xem một màn này, hắn cảm giác mình chuyến này xuất ra, mỗi ngày sạch chờ đợi lo lắng. Hai người chặn giết mấy trăm mọi dợ, người bình thường có thể làm được loại sự tình này tới sao? Có thể Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối hết lần này tới lần khác đều không cảm thấy này có nguy hiểm gì. Bọn họ kỳ thật rất cẩn thận, mặc dù có Tuân Dạ Vũ người như vậy hình tự đi radar, Nhâm Tiểu Túc cũng kiên trì muốn lão hứa động thủ trước xác định mọi dợ trong đội ngũ không có che giấu cao thủ, cái này mới khiến đại lừa dối đi lên thu hoạch. Mặc dù tại Tuân Dạ Vũ tinh thần thế giới, bằng vào sinh mệnh lực hỏa diễm liền có thể phán đoán có hay không cao thủ ở trong đội ngũ, nhưng vạn nhất có mọi dợ có thể giống như Nhâm Tiểu Túc ẩn giấu thực lực đâu này. Trên chiến trường, cẩn thận một chút cũng không sai, dù sao những cái này mọi dợ cũng chạy không thoát, giết chậm một chút cũng không quan trọng. Nửa giờ sau, Nhâm Tiểu Túc đứng ở huyết tinh bên trong chiến trường liên hệ P5092. Tại Thúy Sơn trong sơn cốc tiêu diệt một chi vận chuyển binh sĩ, nhìn vật tư hẳn là từ hỏa chủng bên kia trở tới đây, ngươi để cho Vương Quần ghi chép một chút. Máy truyền tin đối diện P5092 đờ đã nói với Vương Quần. Ghi chép một chút, đây là thiếu soái tiêu diệt đệ tứ chi vận chuyển binh sĩ. Ở nơi này ngắn ngủn một ngày trong thời gian, Nhâm Tiểu Túc dựa theo Tuân Dạ Vũ năng lực bắt đầu điên cuồng săn bắn, chỉ cần xuất hiện ở Tuân Dạ Vũ tìm tòi trong phạm vi lạc đàn binh sĩ, hắn là một chi cũng không có buông tha. Quảng cáo, hơn nữa Tuân Dạ Vũ điều này có thể lực còn có chỗ tốt chính là quân viễn chinh đoàn một chi chủ lực binh sĩ đã rút lui đến phía sau bắt đầu tìm tòi bọn họ, nhưng chỉ cần có Tuân Dạ Vũ, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cách 100 km liền có thể sớm biết quân địch hướng đi. Chỉ cần không phải hơn 10 vạn quân viễn chinh đoàn cùng đi bắt hắn, căn bản không có khả năng bắt được hắn, liền bóng người của hắn đều nhìn không thấy. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ vỗ vỗ Tuân Dạ Vũ bờ vai. Nhân tài A, chúng ta bây giờ xem như 6 lại 4 phần chi tam cường liên thủ. Tuân Dạ Vũ vẻ mặt đau khổ nghĩ thầm, chính mình là đang cố gắng làm cái hoàn chỉnh người A, đừng nản chí. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là ngươi điều này có thể lực dùng trong chốc lát còn phải nghỉ một lát, tinh thần lực thật sự quá kém, nhiều lắm rèn luyện mới được. Tin tưởng ta, ta cùng rất nhiều siêu phàm giả đều tán gẫu qua, điều này có thể lực là càng dùng càng lợi hại, ngươi lúc trước quá lười cũng không có dùng như thế nào, về sau nên chăm chỉ một ít. Tuân Dạ Vũ vô lực độc miệng, hắn đi theo Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối bôn tập quân viễn chinh đoàn ngày hôm nay trong thời gian tới lui đi bộ hành tàu cự ly sợ là ít nhất đều có 200 km, hắn cảm giác mình một ngày thời gian liền đem cả đời đường cho đi đến. Nhưng hắn đều nhanh mệt mỏi thành chó, Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối lại đánh rắm không có, còn có thể bất cứ lúc nào cũng là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Này hai người còn là người sao? Nhưng mà liền vào lúc này, Tuân Dạ Vũ bỗng nhiên cao mày nói. Quân viễn chinh đoàn đuổi bắt chủ lực của chúng ta binh sĩ đang thay đổi phương hướng, hướng chúng ta bên này bắt đầu di động, xem bộ dáng là bại lộ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ cười nói, đến thật tốt, ta đang định đưa bọn họ một chút lễ vật. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.